Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Hoàng đế bệ hạ. Tổng đốc một đường đi đường mang theo gió, hướng tòa này tinh cầu kiến trúc cao nhất hạch tâm trong phòng đi đến. Chiến tranh giữa các hành tinh, tin tức truyền lại chính là quan trọng nhất, thậm chí là muốn tỉ võ khí càng trọng yếu hơn địa phương. Cho nên nơi này đề phòng thậm chí muốn tỉ võ khí chế tạo chỗ. Chiến hạm chế tạo nhà máy càng thêm xâm nghiêm. 10 bước một cương vị, 5 bước một chạm là cơ bản thao tác. Nhưng là tổng đốc cũng không phải cái gì người bình thường. Mặc dù trên mặt của mỗi người đều rất trịnh trọng, thì lễ cũng không có bất kỳ cái gì thất lễ. Nhưng là, quá mức buông lỏng a. Tổng đốc nội tâm thở dài. Hắn có thể lý giải những quân nhân này buông lỏng. Toàn bộ Nam Đốc Tinh đã mấy trăm năm chưa từng có bản thổ chiến tranh rồi. Một mực tại khuếch trương bên trong đế quốc, làm sao lại có chiến tranh phát sinh ở chính mình bản thổ đâu. Cái này cũng đương nhiên dẫn đến những thứ này cũng không có tham gia chiến tranh giữa các hành tinh là đám thanh niên coi như tại tinh cầu của mình trọng địa. Cũng không có cái gì tính cảnh giác. Chiến tranh kỳ thật ngay tại lan tràn, khuếch trương Sparta thức chiến tranh cuối cùng sẽ đụng phải vách tường, thậm chí quét sạch trở về. Tổng đốc đương nhiên biết loại này Sparta thức cách làm là không đúng, thậm chí có thể tính là biến tướng bàng thị âm mưu. Nhưng là loại này bàng thị âm mưu tại vũ trụ thời đại là sẽ không bị đâm thủng. Thật giống như ở thời đại Trung Cổ. Có người tại trên Internet làm cái gọi là pitbull tệ bàng thị âm mưu. Trên lý luận tới nói là chỉ cần bị đâm thủng liền sẽ đối với kinh tế giới tạo thành tổn thất thật lớn. Ban đầu người kiếm đủ đi, người phía sau thì tiếp nhận tổn thất. Đây là vốn nên là chuyện sẽ xảy ra. Nhưng là Internet chính là vô hạn khái niệm. Có thể liên tiếp trên thế giới phần lớn người. Lại tăng thêm điện thoại di động rẻ tiền phổ cập. Cho nên trên lý luận tới nói chỉ cần còn có mới không hiểu rõ Internet. So sánh đặc biệt tệ kiến thức nửa vời đồ đần không ngừng mà gia nhập. Như vậy cái này bằng thị âm mưu liền vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Mà nhân loại tại nguyên bản trong Thái Dương hệ đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn làm như thế. Bởi vì tại toàn bộ trong Thái Dương hệ là không có cái khác một khỏa tinh cầu bên trên là có nhân loại cùng loại nhân tộc, nhưng là đưa mắt nhìn toàn bộ hệ Ngân Hà, lại hướng bên ngoài nhìn, nhân tộc cùng loại nhân tộc liền có thêm, mà toàn bộ vũ trụ là vô hạn, loại này bằng thị âm mưu chỉ cần có người tiếp tục tiếp bàn, như vậy thì là có thể tiếp tục phát triển tiếp. Nhưng là nhân loại cùng tài chính không đồng dạng, làm như vậy có một cái phi thường trọng đại khuyết điểm. Tổng đốc cũng không biết trung tinh đến cùng có phát hiện hay không. Khuyết điểm này trên thực tế cùng vương trùng phát hiện đồ vật là giống nhau. Đó chính là chiến tranh là cần nhân loại đến đánh. Những thứ này tân thu nạp nhân loại tiến vào nhân khẩu, cần vài chục năm. 20 mấy năm thời gian đến tiến hành đào tạo, thăng cấp, quy nạp, mà nhân loại chiến hạm cũng không phải cái gì người đều có thể mở. Thấp nhất cũng muốn là đi qua vài chục năm chuyên nghiệp giáo dục người mới có tư cách. Mà loại này tuyển chọn phân loại từ nhân loại 15-16 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu. Cùng loại với trung chuyên trường đại học loại hình phi thường kỹ càng chuyên nghiệp viện trường học. Mới có thể chế tạo ra phi thường chuyên nghiệp chiến hạm người thao tác. Ngược lại là tác chiến binh thứ cần phải học tập tương đối ít. Còn có thể lực luyện tập là tương đối thấp, quả nhiên binh chủng tác chiến. Không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đây mới là những cái kia quy thuận đám người có thể làm binh chủng. Mà cao tầng thượng cấp binh chủng toàn bộ đều là bị người địa phương cho lũng đoạn. Nhưng là người địa phương cũng không phải là vô hạn. Mặc dù nhân loại trong chiến tranh sẽ rất ít trực tiếp mất đi chiến hạm của mình cùng phi thuyền, nhưng là một khi đụng phải giống như là vương trùng địch nhân cường đại, có đôi khi sẽ trong nháy mắt tổn thất mấy chiếc. thậm chí là 10 chiếc ở trên chiến hạm. Một chiếc chiến hạm nhân số tại 20.000 đến 50.000 người trái phải. 10 chiếc đó chính là 500.000 người. Liền xem như phía Nam Đốc tinh nhân khẩu. Một lần chiến tranh tổn thất 500.000 tinh anh quân nhân cũng là không thể tiếp nhận. Tại đằng sau làm sao bây giờ đâu? Nếu như quân đội lần lượt chiến bại, như vậy có kinh nghiệm quân nhân liền sẽ không ngừng giảm bớt. Cho đến lúc đó nhân loại quân đội sức chiến đấu có lẽ còn có thể bảo trì trên giấy số liệu. Nhưng là chiến đấu chân chính lực, cái kia thật là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Mà chuyện này, đối phương tựa hồ đã biết, nhưng là lại tựa hồ đã không biết. Bởi vì nó thu thập nhân loại người sống quen thuộc nhìn qua chẳng qua là tiện tay vì đó. Nhưng là người thông minh nói chung bên trên đều sẽ đem sự tình xấu nhất phát triển cân nhắc tiến. Vào trong, hắn đứng ở trước cửa, cửa hướng hai bên mở ra. Hắn trực tiếp như vậy đi vào, để tất cả bên trong căn phòng nhân viên công tác đều ghé mắt. Muốn thu hoạch được mấy năm ánh sáng thông tin, liền không khả năng chỉ cần một cái nút liền hoàn thành loại chuyện này. Chỉ là 10 phút đồng hồ công tác chuẩn bị căn bản không đủ. Làm quyết định này truyền đạt đằng sau, toàn bộ hệ thống liền đã tải vận chuyển lại, chờ tổng đốc đến nơi này đằng sau. Đã thông tin mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng, giúp ta liên tiếp trung tinh. Hắn phân phó nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa điện thoại. Vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng điện thoại, vang lên, tút, tút, tút, tổng đốc không khỏi có chút thất thần. Tựa hồ cú điện thoại này âm thanh, đã rất lâu đều không có thay đổi qua. Đột nhiên, tít âm thanh dừng lại, ra hiệu lấy cú điện thoại này tiếp thông. Tất cả nhân viên công tác đều nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên, liền xem như bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mấy năm ánh sáng bên ngoài hoàng đế, nói cho cùng, tại thời đại vũ trụ nhân loại còn có hoàng đế loại này không hiểu thấu quyền lực người tồn tại. Không phải một kiện chuyện rất kỳ quái à? Màn hình phát sáng lên, tất cả mọi người ngừng hô hấp, nhìn xem xuất hiện tại trên màn hình lớn đạo thân ảnh kia. Một đạo dấu ở trong bóng tối thân ảnh, chậm rãi từ vương tọa bóng ma bên trong nhô ra khuôn mặt của mình tới. Một cái gầy gò, hơn nữa hơi có chút tái nhợt làn da người trẻ tuổi xuất hiện ở trên màn hình. Trên mặt nở một nụ cười tới. Đây không phải Đại Trích sao? Thật đúng là, rất lâu đều không thấy a. Từ khi ngươi rời khỏi trung tinh đằng sau, có 60 năm đi. Đúng vậy, bệ hạ, 60 năm không thấy, thân thể đã hoàn hảo. Nam Đốc tinh cao nhất quyền lực người, tên là Đại Trích lão nhân cung rơi xuống thân thể của mình đến. Mang theo tôn kính cùng kính sợ cúi đầu hỏi, ha ha, còn tốt, không chết được. Bên kia người tuổi trẻ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Phất phất tay, người lão hồ ly này. Đừng tìm ta dùng bài này. Chuyện gì xảy ra? Để ngươi đến nối thẳng đến trước mặt ta đến báo cáo. Vị này tuổi trẻ có chút quá phận hoàng đế tựa hồ rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Mở miệng hỏi. Đúng vậy. Chính là bởi vì Nam Đốc tinh đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Cho nên ta không thể không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Tổng đốc cũng không nói lời vô ích gì. Nói thẳng nói. Nha, từ vương tọa bóng ma bên trong thân thể hơi nghiêng về phía trước một cái hoàng đế lộ ra đủ nhiều hứng thú cùng tò mò. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Để ngươi, đã từng vị kia chiến lược học viện hùng sư, có thể như thế thất kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.